Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, đệ 1070 chương tử thần, 2, sao giống như mặt biển thượng cơn lốc tiến đến phía trước, bốn phía không khí đều trở nên đông lạnh lên, phảng phất đình chỉ lưu động. Nguyên bản ở bốn phía vùng quê trong rừng cây pi pi kêu tiểu động vật, lúc này cũng giống như toàn bộ ngủ đông giống nhau, nghe không thấy bất luận cái gì tiếng vang, tĩnh mịch. Dương Tử Mi hiện tại phương khắc sâu lĩnh hội đến cái này từ. Nàng làm Hoắc Văn Hoa đãi ở bên trong không cần lộn xộn, mở ra ghế điều khiển môn, đi ra ngoài. Trên tay ửng đỏ sắc mạc tà kiếm gắt gao mà nằm ở tay nàng. Theo nàng kia khẩn trương tâm tình hơi hơi rung động, phát ra thấp thấp tiếng kêu to, mà trên tay trái tiểu thiết tháp cũng hơi chút ở biến sắc, tựa hồ cũng cảm giác được bốn phía biến hóa. Ở phía trước 100 mét khe núi chỗ bắt đầu lăn ra một đoàn màu đen u ám, ni này u ám thực nung rất dày. Thật giống như một đóa rất lớn hắc nấm, ở hướng Dương Tử Mi phương hướng lăn tới. Dương Tử Mi thị lực lại hảo, cũng là vô pháp thấy rõ ràng mây đen bên trong có cái gì. Tử thần không phải là trình mây đen trạng thái đi. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nghĩ, tiếng lòng bắt đầu căng thẳng, tay cầm kiếm tâm hơi hơi ra mồ hôi. Ở khoảng cách trước chừng có 30 mét tả hữu, kia đoàn mây đen bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Một người mặc một bộ màu đen, tay áo rộng trường bào nam nhân, chậm rãi từ mây đen dẫm hư không nện bước đi ra. Trường đến gót chân mặc phát không gió dựng lên, tùy ý phiêu đãng ở hắn phía sau, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác hiệu quả. Cùng hắn kia áo đen tương đối so, có vẻ đặc biệt trắng nọn trong tay, cầm một phen màu đen lưỡi hái thượng hắc khí quấn quanh, nùng đến giống ngàn năm không hòa tan được. Hắn nguyên lai bị tóc dài che lấp mặt, bỗng nhiên lộ ra hơn phân nửa biên, nhìn đến kia nửa bên tuấn mỹ đến giống như dùng đao điêu thành tái nhợt mặt ngọc. Dương Tử Mi nguyên bản có đề phòng nháy mắt giải trừ, khẩn trương biến thành hân hoan. Tuyết Hồ, là ngươi sao? Trên tay nàng mặc tà kiếm rũ xuống dưới, bước nhanh tiến lên, nhẹ nhàng kêu to. Áo đen nam nhân cúi đầu xem nàng, thấy hắn đồng mắt, Dương Tử Mi hơi hơi kinh ngạc. Hắn kia lộ ở tóc dài ngoại một con mắt, con ngươi so với hắn trên tay lưỡi hái còn muốn hắc. Hắc đến thâm, hắc đến thật giống như hắc động giống nhau, muốn đem thế gian hết thảy đều cắn nuốt. Tuyết Hồ đôi mắt không phải như thế, hắn đôi mắt là thanh triệt sáng trong, nhưng là này lộ ra nửa bên mặt cùng Tuyết Hồ giống nhau như đúc. Tuyết Hồ, nàng dò xét nhỏ giọng hỏi. Áo đen nam nhân trên tay lưỡi hái dương lên, ra tiếng, chắn tử thần giả, chết. Hắn thanh âm hoàn toàn không giống Tuyết Hồ kia ôn hòa mát lạnh tiếng trời tiếng động, mà tưởng kim loại ma xa quá giống nhau, trầm thấp nghẹn ngào lạnh băng, giống như đến từ 18 tầng địa ngục, làm người không rét mà run. Dương Tử Mi là gan không nhỏ, nhưng là nghe thế thanh âm, vẫn là nhịn không được khởi nổi da gà, lưng rét lạnh hàn. Tử thần, không phải Tuyết Hồ, như thế nào liền lớn lên cùng Tuyết Hồ như vậy giống? Nàng kia nguyên bản rũ xuống tới mặc tà kiếm một lần nữa cử lên. Cái này tử thần khí chàng cực kỳ cường đại, kia pháp lực cũng là vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng biết nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng biết tử thần có tử thần quy tắc. Trên tay hắn lưỡi hái là dùng để thu hoạch linh hồn, lại là không thể tùy ý thu hoạch. Thấy nàng giơ lên mặc tà kiếm, tử thần trên tay lưỡi hái hơi hơi vừa động, ở nàng còn không có biện pháp phản ứng lại đây thời điểm. Trên tay Mạc Tà kiếm liền nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Bất mãn mà phát ra chanh chanh tiếng vang. Dương Tử Mi nhìn chính mình lòng bàn tay. Mạc Tà kiếm từ chính mình trên tay ngã xuống phía trước. Nàng thậm chí không có cảm giác được có bất luận cái gì ngoại lực tác dụng. Kia kiếm lại đột nhiên giống biến hư không giống nhau. Chính mình ngã xuống trên mặt đất. Sao sao sao, hết chương.